Trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 62. Góc truyện audio.com. Chương 62. Ta đi, ngươi ở nhà an tâm chờ ta. Lý Trường Phong trong lồng ngực áng chừng 50 lượng bạc. Từ con lừa trong vòng lôi ra xe lừa. Cùng Hứa Thanh cáo biệt. Hứa Thanh nhìn Lý Trường Phong lái xe rời đi. Trở lại nhà chính. Trong lòng là một đống chồng loạn. Bất quá, vừa nghĩ tới bên trong không gian lương thực cùng thịt, còn có chút có thể bán lấy tiền dược liệu. Hắn tâm liền an ổn chút. Người đứa nhỏ này, tới thật sự nhanh hơn một chút. Muốn là thật đuổi tới này hạn hoảng loạn chi niên xuất thế. Cái này cũng là mệnh. Bất quá hắn cùng Lý Trường Phong cũng sẽ không nhượng hài tử chịu thiệt chịu ủy khuất. Lý Trường Phong đến cuối thôn thời điểm. Lâm Phương Lương cùng Tạ A Thúc liền tại kia chờ ở trong. Tạ A Thúc thượng xe lừa sau. Thở dài. Này lão thiên gia thực sự là. Không cho nông dân lưu đường sống a, chờ bọn hắn để tốt xe lừa. Đi đến trên trấn duy nhất chính mình Mễ Thịnh Hành. Tới nơi này mua lương thực người hoàn cũng không nhiều. Đại đa số cũng chỉ là mua một túi nhỏ. Xem ra cũng không có người như Lý Trường Phong bọn họ như vậy chuẩn bị mua lớn. Lâm Phương Lương là trấn trên người. Tự nhiên cùng Mễ làm được lão bản có cái nhiều lần thục mặt. Hắn đi lên cùng cái kia đầy người mập dầu lão bản nói thầm mấy câu sau. Vừa nói chuyện lại hướng Lý Trường Phong cùng Tạ A Thúc bên này báo cho biết mấy lần. Lão bản sờ sờ hắn râu cá chê. Gật gật đầu. Sau đó Lâm Phương Lương liền ra hiệu Lý Trường Phong cùng Tạ A Thúc hai người cùng hắn và Mễ Hành lão bản đi sân sau. Sau nửa canh giờ, Lý Trường Phong mới từ Mễ giữa các hàng đi ra. Không bao lâu Mễ làm được sân sau trách cửa mở ra. Đi ra 6 chiếc xe lừa, trực tiếp hướng ngoài trấn giá khứ. Lâm Phương Lương cùng Tạ A Thúc cùng 6 chiếc xe lừa trước về thôn. Lý Trường Phong thì tại hoa màu trong cửa hàng. Mua thật nhiều có thể gửi rất lâu hoa quả khô sau. Liền tại lưu đồ tể quầy hàng thượng mua điểm thịt cùng đại cốt. Lại đem tình hình cấp đối phương nói một chút. Thuận tiện làm cho bọn họ cấp Lý ra sân tiện thể nhắn. Ngày này, vẫn là sớm chút chuẩn bị chút lương thực tốt. Sau đó mới điều khiển tràn đầy một xe về nhà. Lưu đồ tể nghe xong lời nói. Nhượng bạn già trong coi sạp hàng. Chính mình lấy ra trên người tất cả gia sản. Chạy về phía Mễ Hành. Chờ Lý Trường Phong về nhà thời điểm. Hứa Thanh tại Lâm Phương Lương cùng Tạ A Thúc trợ giúp hả. Đã đem 4 chiếc xe lừa thượng lương thực cấp gửi tại kho hàng phía dưới hầm bên trong. Mà Lâm Phương Lương cùng Tạ A Thúc cũng trở về đi thả bọn họ lương thực. Lý Trường Phong nhượng Hứa Thanh biệt nhúng tay. Chính mình qua lại mấy vòng liền lái xe thượng hoa quả khô cấp bỏ vào hầm. Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong nhìn bị lương thực nhét tràn đầy hầm. Cuối cùng là buông xuống một nửa tâm. Hiện tại chỉ mong ông trời có thể khai chút mắt. Lý Trường Phong ôm lấy Hứa Thanh. Thấp giọng nói rằng. Nhưng là lão thiên gia cũng không có mở mắt. Liên tục nửa tháng đều không tích thủy rơi xuống đất ruộng đã kinh tại khô cạn. Đây là mắt thấy mà lý hoa màu còn không có lớn lên liền ngay cả liền khô cạn. Chết đi. Bên trong chính triệu tập thôn dân mở hội đi. Lần này trong nhà đi đều là do gia hán tử. Hứa Thanh mang theo mang thai. Thiên liền nhiệt, Lý Trường Phong liền chính mình đi. Quan phủ quan gia đã theo ra bố cáo. Năm nay sợ là sẽ phải có tình hình hạn hán. Bên trong chính trầm mặt nói nhượng các thôn dân cơ hồ mang theo tuyệt vọng tin tức. Này có thể làm sao đến nha? Chúng ta toàn ra liền dựa vào mà bên trong điểm ấy thu hoạch a. Trên trấn lương thực chúng ta này đó làm sao mua được nha. Tạ A Thúc cùng Lý Trường Phong nằm cùng chỗ ngồi. Nghe chu vi thôn dân than thở thanh. Tạ A Thúc đây là liền vui mừng liền khổ sở. Cũng là người có dự kiến trước a, bằng không. Lý Trường Phong trong lòng cũng không bình tĩnh. Sau đó Lý Trường Phong không có trực tiếp về nhà, mà là trước đến mà bên trong. Trong ruộng liền đi một lượt, nhìn trong ruộng đã hơi khô vàng hoa màu. Lý Trường Phong lau mồ hôi trên trán nước, hướng bờ sông đi đến. Bây giờ dòng sông đã biến rất nhỏ, bờ sông biến chiều rộng. Này cũng mang ý nghĩa mùa khô thật đến. Không chỉ là Hạnh Phúc thôn bên trong chính Triệu Khai lần này tập thể hội, An Nhạc thôn, Hạnh Phúc thôn đều bị trong thôn bên trong chính cấp tập hợp. Nói lời nói tương tự, Lý Lão Hán cùng Lý Lão Đại cơ hồ là vẻ mặt đưa đám về đến nhà. Ngày này quá nóng, chính là trong nhà hài tử cũng không muốn tại viện bá bên trong mù chạy hết. A phụ, đại ca, đã trở lại. Bên trong chính nói cái gì? Lý Lão Tam hai chân chéo nguẩy ngồi ở nhà chính Lý trên cái ghế đá thừa dịp nguội lạnh. Nhìn thấy Lý Lão Hán bọn họ vào nhà, liền lười biếng chào hỏi. Lý Lão Hán tướng thuốc lá rời cái đòn dùng sức đặt lên bàn, phát ra tiếng vang nhượng chính là ở trong phòng Lý Lão cùng Lý Tiểu Ca Nhi cũng đi ra. Nói cái gì? Sớm tại lão nhị sai người tiện thể nhắn trở về nói ngày này sợ có chuyện, nhượng chúng ta sớm chút đi trên trấn mua chút lương thực. Người chính là không đồng ý chúng ta đi mua. Lần này xong chưa? Xong chưa? Ta xem, chúng ta này toàn gia đều biệt sống, chờ bị chết đói thôi. Lý Lão Hán tức giận thân thể truyền hình trực tiếp run. Hắn làm sao liền sinh như thế cái nghiệt xúc đi ra. Lý Lão cùng Lý Tiểu Ca Nhi còn có Lão Tam, Lão Đại tức phụ đứng ở một bên, lẳng lặng không lên tiếng. Bọn nhỏ cũng an tĩnh không nói tiếng nào. Trong nhà bầu không khí làm cho bọn họ bản năng cảm giác được còn là không ồn ào tốt. Lý Lão Tam còn tưởng rằng là bao nhiêu sự tình đây. Này có cái gì? Ngày đó không phải đã nói rồi sao? Ta dùng tiền này đi đưa ta thi cử người đi. Chỉ cần ta thi đậu cử nhân lão gia. Lý Lão Tam hưng phấn vỗ đùi. Kia có thể liền là một gì cũng có. Còn sợ chúng ta đói bụng không chết được. Lý Lão Đại há miệng. Nhưng là, Lão Tam, chúng ta lương thực chỉ đủ chúng ta toàn ra ăn 2 tháng. Này không có lương thực thu hoạch. Chúng ta, Lý Lão Đại tức phụ nhi cùng Lý Lão Đại nói tuyệt vọng xuống dưới. Đúng đấy, chính là tái tính toán tỉ mỉ. Không có lương thực, không nói hài tử, chính là lớn người cũng không chịu đựng được a. Lý Lão Tam quơ quơ đầu. Đại ca, không phải ta nói, liền chúng ta kia ít bạc. Người nói chúng ta bây giờ đi trên trấn có thể đổi nhiều ít lương thực. Lý Lão Đại ngẩn ra. Có thể. Lý Lão Tam thấy Lý Lão Đại hoàng thần dáng dấp, nở nụ cười thanh, liền là 1 tháng lương thực. Chúng ta cũng không mua nổi đi. Này lương thực giới. Cho nên, tại sao không đem hy vọng ký thác vào trên người ta đâu? Ta tháng sau cũng có thể đi thi cử người. Các ngươi chỉ cần nhẫn nại 1 tháng. Liền cái gì cũng có. Lý Tiểu Ca Nhi thấy Lý Lão Tam kia phó đã nhất định phải được sắc mặt. Thực sự không nhịn được. Liền chen vào 1 câu. Vậy nếu là ngươi không có bên trong đâu? Lý Lão Tam vừa nghe lời này, trực tiếp đứng lên nhanh chân đi đến Lý Tiểu Ca Nhi trước mặt. Hung tợn theo dõi hắn. Ngươi đây là an tâm cái gì? Lý Lão cũng bọn họ cũng bị đột nhiên phát ra lời này Lý Tiểu Ca Nhi cấp kinh sợ. Lý Lão gấp vội vàng 2 tay hợp nhất, hướng về chu vi không ngừng mà bái. Người đứa nhỏ này, làm sao nói chuyện, không may mắn, phi phi phi, các vị qua đường thần tiên đừng trách tội. Trong nhà hài nhi nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, không hiểu chuyện, Lý Tiểu Ca Nhi mắt đều sắp đỏ. Nhưng hắn như trước nhìn trước mắt mọi người. Đây là lời nói thật. Tam ca, ngươi có bao giờ nghĩ tới chúng ta? Tưởng quá đại ca cùng con trai của ngươi. Ngươi thi đậu, kia là chuyện tốt. Nhưng là ngươi nếu là không có thi đậu đâu. Nhượng chúng ta toàn ra sống sót bằng cách nào? Im miệng, im miệng, im miệng. Ta gọi ngươi im miệng. Lý Lão Tam tối không nghe được, nói đúng là hắn không thi nổi. Lý Tiểu Ca Nhi mỗi một câu nói đều là tại đâm buồng tim của hắn từ. Vì vậy đã bị danh lợi làm choáng váng đầu óc, Lý Lão Tam trực tiếp liền cấp Lý Tiểu Ca Nhi hung hăng mấy lòng bàn tay. Lý Tiểu Ca Nhi không có phòng bị đánh ngã xuống đất. Đầu, ong ong, vang vọng, trong tai đã nghe không tới bất kỳ thanh âm gì. Lão Tam, ngươi làm cái gì vậy? Lý Lão Đại một cái xả quá đã phát điên. Đang chuẩn bị còn muốn tiến lên đánh Lý Tiểu Ca Nhi, Lý Lão Tam hùng hăng cho hắn một cái tát. Ngươi cho ta tỉnh táo một điểm. Đó là chúng ta ruột thịt đệ Ca Nhi. Lý Lão Tam quỳ ngồi dưới đất, hai mắt tràn ngập tơ máu, dãy giụa muốn lần thứ hai bỏ lên. Lý Lão Tam tức phụ nhi vội vàng quá khứ ôm lấy hắn. Mấy đứa trẻ đều bị dọa khóc. Lý Lão nhượng Lý Lão Đại tức phụ nhi đem bọn nhỏ mang vào phòng. Mình và Lý Lão Hán muốn đem ngồi yên ở trên mặt đất không nhúc nhích Lý Tiểu Ca Nhi. Ca Nhi đỡ dậy. Ca Nhi nha, không có đau hay không? Lý Lão đau lòng vì Lý Tiểu Ca Nhi thổi trên mặt bị Lý Lão Tam đánh sưng tấy khuôn mặt. Một bên an ủi Lý Tiểu Ca Nhi. Lý Lão Hán đỡ Lý Tiểu Ca Nhi. Nhanh, lên, đợi một chút ta hảo hảo thu thập tên xúc sinh kia. Lên ha, Lý Tiểu Ca Nhi chỉ cảm thấy không khống chế được đôi mắt tỏa nhiệt. Hắn kinh ngạc nhìn miệng liên tục khép mở A Phụ. À, còn có như là tại răn dậy Tam Ca Đại Ca. Như là đang khóc ôm Tam Ca Tam Ca. A Phụ, A. Lý Tiểu Ca Nhi phát ra nhỏ vụn gọi thanh. Nhượng nhà chính Lý mấy người đều nhìn về hắn. Lý Lão Đại Hoàn cố ý tại Lý Lão Tam trên đầu hung hăng vỗ một trường. Lôi kéo cười đối Lý Tiểu Ca Nhi nói. Đừng sợ, đại ca cái này cho ngươi hả giận. Lý Tiểu Ca Nhi vẫn cứ không hề nhúc nhích, mà là nhẹ nhàng đẩy ra Lý Lão Hán mạnh mẽ. Muốn nâng dậy hai tay của hắn. Đỏ lên mà mang theo nước mắt đôi mắt nhìn Lý Lão Hán bọn họ. Ta, thật giống không nghe thấy. Lý Trường Phong nghĩ trong nhà thịt, ăn không hết thời gian bao lâu. Liền dẫn công cụ, chuẩn bị lên núi đi nhiều đào mấy cái cạm bẫy. Ngày mai nhìn lại một chút có thể hay không thu hoạch ít thứ. Bây giờ mùa khô đến, cũng không ai nghĩ muốn lên cửa pho tượng. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hứa Thanh ngược lại là muốn đi. Nhưng là hắn này bụng chính là hắn không thể đi to lớn nhất lý do. Bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn Lý Trường Phong một người rời đi. Chính mình ngốc ở trong nhà. Chờ Lý Trường Phong trở về. Khí trời oi bức. Dừng lại một cái liền cảm thấy cả người mệt rã rời. Hơi động liền chảy mồ hôi. Trong giếng nước cũng không nhiều. Không gian ngược lại là có giếng. Nhưng là dùng linh tuyền đến rửa ráy. Kia cũng quá xa xỉ. Vì vậy tẻ nhạt liền không chuyện làm, Hứa Thanh đành phải nằm ở nhà chính bên trong Lý Trường Phong vì hắn làm trên ghế nằm mặt. Đùa một hồi tiểu bảo. Liền liền như vậy chầm chầm đi ngủ. Lý Trường Phong lên núi trên đường. Liền gặp phải rất nhiều A nhóm tại ngoài núi cõng lấy ba lô đào rau dại. Ngày này độc ác vô cùng. Trên trấn lương thực liền mua không nổi. Lại không nhiều làm điểm rau dại trở lại. Trong nhà nhưng là sống không qua tiếp theo nhật tử. Chính là không biết này rau dại còn có thể làm cho bọn họ đào bao lâu. Lý Trường Phong vì tiến cử lớn một chút con mồi. Liền hướng trong núi nhiều đi một chút lộ. Đào xong cạm bẫy, làm ra ký hiệu sau, trời đã mờ mịt đen. Lý Trường Phong mong nhớ trong nhà Hứa Thanh, cũng chưa từng làm nhiều dừng lại. Liền bước chân cấp thiết hướng trong nhà chạy đi. Kết quả chờ Lý Trường Phong về đến nhà thời điểm, trong nhà ngoại trừ tiểu bảo vây quanh hắn truyền ở ngoài. Không có nhìn thấy Hứa Thanh thân ảnh cùng nghe thấy hắn thanh âm. Trong nhà đen kịt một màu. Không có một chút nào ánh sáng. Cách chương.